Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, huyết mặt người. Ngô, đã có một thời gian chưa từng gặp được ma quỷ yêu dị, Tần Nguyệt Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị, có thể là bởi vì trong khách sạn khiến cho thực sự là có chút cổ quái quan hệ. Khách hàng phi thường tiêu điều, lẻ loi tổng tổng đều không nhìn thấy mấy khách người. Tần Nguyệt Sinh cầm trong tay trừ tà con cóc tại trong đại đường dừng lại loạn đi dạo. Căn cứ lưu ly trên bàn lệ khí giá trị cao thấp chập trùng, biến ảo chập chờn quy luật đến suy đoán, rất nhanh liền đã đoán được cỗ này lệ khí nơi phát ra. Đúng là tại khách sạn hậu viện, nhưng khi Tần Nguyệt Sinh dự định đi vào hậu viện nhìn một cái thời điểm, lập tức liền có hai tên điếm tiểu nhị đi tới. Khách quan, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ a? Hậu viện là chúng ta trưởng quỹ nơi ở, ngày bình thường là không cho đi vào, mong rằng ngươi thông cảm nhiều hơn. Ở trọ, Tần Nguyệt Sinh thu hồi trừ tà con cóc, ta nhìn các ngươi khách sạn này bố trí tương đương kỳ quái. Nhìn xem quái khiếp người, không biết thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Điếm tiểu nhị biểu lộ mất tự nhiên cười nói. Khách quan nhìn ngài nói, chúng ta cái này nếu là xảy ra chuyện gì còn mở. Đây chẳng phải là đang hại người nha. Người yên tâm, những bùa chú kia đều là chúng ta trưởng quỹ chuyên môn mời đến cầu Bồ Tát đưa tử. Úp, Tần, Nguyệt Sinh ý vị thâm trường trả lời một câu, cũng không vạch trần, liền để đối phương cho mình an bài một cái phòng, bắt đầu chuẩn bị ở lại. Khách sạn hậu viện. Một gian tiểu tự đường, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Tống Thu Sinh quỳ trên mặt đất không ngừng đập lấy đầu. Chỉ thấy tại trước người hắn tiểu bàn bên trên, chính bày biện một tôn dùng vải đỏ bao quanh quan âm tượng. Này quan âm một mặt gian tà, mặt mày bên trong không có chút nào một điểm nhân từ. Ngược lại còn tràn ngập bạo ngược. Tống Thu Sinh thành thật thật dập đầu 5 cái khấu đầu. Tiếp theo đứng dậy điểm hương dâng hương. Động tác một mạch mà thành. Thái độ cực kỳ thành khẩn. Tống Thu Sinh vì Tống gia dòng độc đinh. Đời 4 đến nay vẫn luôn nhất mạch đơn truyền. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn các bậc cha chú đều có thể tại 40 tuổi trước đó đạt được hài tử. Nhưng đến Tống Thu Sinh cái này, lại là mất linh, bây giờ 50 có 4 Tống Thu Sinh có 1 vợ 3 thiếp. Nhiều năm qua lại không một cái có thể cho hắn thành công sinh cái tử. Đây cũng là sầu chết hắn. Những năm gần đây cái gì bí phương, lão phương, hắn tất cả đều cho thử mấy lần. Uống, ăn, nắm, cắm châm, phong thủy, có thể nói là hoa văn trồng chất, thủ đoạn rực rỡ. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn không có bất luận cái gì tiến triển thành quả. Mỗi năm xuống tới, lại là sầu chết Tống Thu Sinh. Tại 3 tháng trước, Thành Sơn Thành bên trong bí mật đột nhiên lưu hành lên một vị Bồ Tát. Ai cũng không biết vị này Bồ Tát là từ cái nào đầu nguồn truyền tới. Tóm lại người người đều nói vị này Bồ Tát rất linh. Chỉ cần thành tâm cung cấp trong nhà, chắc chắn sẽ hiếu cầu tất ứng. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, Tống Thu Sinh liền dùng tiền mời một tôn trở về. Không thể không nói, vị này Bồ Tát thật sự chính là linh nghiệm. Mời về không ra 30 ngày, hắn thê tử cùng một cái tiểu thiếp trong bụng đều có. Cái này thế nhưng là vui Tống Thu Sinh không ngậm miệng được. Bọn hắn lão Tống gia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một đời bên trong sinh hạ 2 cái dòng dõi đâu. Kể từ đó, Tống Thu Sinh đối tôn này Bồ Tát cung phụng càng là thành tâm. Chịu khó, mặc dù nói tôn này Bồ Tát ngoại hình cùng đại chúng thấy khác biệt, nhìn xem khó tránh khỏi cho người ta một loại âm trầm quái dị cảm giác. Nhưng là thê thiếp liên tiếp mang thai, tin tức tốt lại là để Tống Thu Sinh trực tiếp bỏ qua những này đồ vật. Bên trên song hương, Tống Thu Sinh thành kính hai tay vỗ tay, bái ba bái, lập tức liền đi ra tự đường. Hắn cũng không có phát hiện đến, ngay tại mình đi ra đại môn nháy mắt kia, bị vải đỏ bao quanh tượng Bồ Tát trên mặt, đột nhiên hai mắt hồng quang lóe lên, khóe miệng nụ cười tà dị trở nên đường cong càng gia tăng. Vào đêm, yên tĩnh đầu đường bên trên, Lý Đinh Chính khiêng hai khung bình rượu hướng Di Hương Lâu đi đến. Di Hương Lâu làm thành sơn thành lớn nhất Thanh Lâu, rượu lượng tiêu hao là phi thường to lớn. Lý Đinh vốn là Di Hương Lâu một cái làm việc vặt, mắt thấy đêm nay rượu không đủ, Quy Công liền thúc hắn ra ngoài đi Tửu Trang mua rượu. Mua xong nhanh chóng chạy trở về. Đen nhánh trên đường phố, trừ mấy nhà sớm đã đóng cửa cửa hàng bên ngoài, đèn lồng còn tại tản ra sáng ngời bên ngoài, cả con đường tia sáng lộ ra phi thường u ám. Xa xa mặt đường chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy cái đại khái hình dáng. Lý Đinh từ tiểu tại trong phố xa lớn lên, thành sơn thành mỗi đầu đường cái mỗi đầu hẻm nhỏ hắn là chạy mấy lần. Cũng không ít tại ban đêm đầu ra ngoài tản bộ qua. Tất nhiên là hoàn toàn không sợ đi đường ban đêm. Đi tới, gia hỏa này thậm chí còn dùng miệng thổi lên điệu hát dân gian. Cũng là lộ ra thảnh thơi. Vị công tử này, người trước tiên có thể ngừng một chút sao? Đột nhiên, một cái có chút ôn nhu nữ tử thanh âm vang lên. Lý Đinh lập tức sững sờ, có chút quái dị tả hữu tứ phương. Công tử, nơi đây trừ mình ra, còn có người khác. Bình thường đến nói, công tử đều là dùng để xưng hô loại kia nhìn liền rất có tiền. Hoặc là thư sinh chi lưu người trẻ tuổi. Lý Đinh chữ lớn không biết một cái, lại ra cảnh bần hàn, tất nhiên là cùng công tử hai chữ không có bất luận cái gì dựng rát chỗ. Công tử, đừng xem, nô gia nói chính là ngươi. Lý Đinh thăm dò tứ phương ở giữa, liền thấy một nữ tử đang đứng tại cách đó không xa trong một cái góc nhìn chừng chừng lấy mình. Bởi vì tia sáng u ám quan hệ, Lý Đinh chỉ có thể nhìn đạt được đối phương một đầu mái tóc cùng một thân váy lam. Cái khác lại là nhìn không quá rõ ràng. Cô nương, gọi ta có việc. Lý Đinh buồn bực hỏi. Công tử, nô gia chân đau, đi không được rồi. Nơi này tối như bưng, lại quạnh quẽ đến không người đi ngang qua. Nô gia tại nơi này đã ngừng đã lâu. Công tử có thể nâng nô gia đoạn đường. Đợi nô gia trở về chỗ ở, nhất định hào hào cảm tạ công tử tương trợ. Nàng này thanh âm nói chuyện kiều kiều mị mị, rất là dễ nghe bứt tai. Lý Đinh tại Di Hương Lâu làm việc vặt nhiều năm, đều chưa từng nghe qua như thế động lòng người thanh âm. Trong lúc nhất thời trong đầu cũng không có ý nghĩ, trực tiếp điểm đầu đáp. Tốt tốt, cô nương ta cái này tới. Hắn khiêng trên vai đòn gánh, lập tức liền hướng bên kia đi tới. Loáng thoáng, một cỗ kỳ lạ hương khí lập tức đập vào mặt. Lý Đinh chỉ nghe một ngụm, nháy mắt liền cảm thấy toàn thân như nhũn ra, cả người giống như uống say phiêu phiêu dục tiên. Đi đường đều cảm giác hai chân tựa như là dẫm tại trên bông giống như. Cô nương trên thân thơm quá a, không biết dùng cái gì son phấn bột nước. Lý Đinh mơ mơ màng màng nói, công tử nghĩ biết, vậy liền đoán nha tương đương, nữ tử cười duyên một tiếng. Vịn tường nói, Lý Đinh không nghi ngờ gì, tiếp tục tới gần, hai người trong lúc nhất thời liền thừa ba bước tả hữu. Kia mùi thơm càng thêm nồng đậm, thẳng hun Lý Đinh toàn thân như nhũn ra, ánh mắt mê ly. Toàn bộ mặt không tự chủ được liền hướng phía kia nữ tử khuôn mặt dán tới. Nhất thời, một trương nửa gương mặt hư thối, còn có giòi bọ tại da thịt ở giữa nhúc nhích xấu xí ác mặt liền ánh vào người này trong mắt. Công tử, nô gia có đẹp hay không a? Một cỗ ý lạnh trực tiếp liền từ Lý Đinh phía sau dâng lên. Kinh hãi cả người hắn nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Quỷ a, Lý Đinh mặt lộ vẻ sợ hãi, trên vai gánh lập tức buông lỏng, liền toàn bộ nện xuống đất. Không đợi hắn quay người muốn trốn, nữ tử vác tại sau lưng tay trái đột nhiên duỗi ra, giơ lên một vật, đúng là một thanh dù đen. Theo dù đen tại nữ tử trong tay chống ra, nháy mắt một vệt hắc khí vung ra, trực tiếp bao phủ lại Lý Đinh đầu lâu. Đợi hắc khí nhất chuyển, thu nhập dù bên trong, Lý Đinh cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, liền gặp hắn cả khuôn mặt mặt ra mặt đã không, chỉ còn lại đẫm máu một mảng lớn, gánh bên trên vò rượu rơi đập trên mặt đất, trực tiếp vỡ vụn ra, rượu vẩy ẩm ướt thành bến nước, tản ra một cỗ mùi rượu, mang theo một trận quỷ dị biến mất. Nữ tử thân ảnh dần dần biến mất tại trong hắc ám. Sáng sớm hôm sau, Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Ngưng Huyên đi vào đại đường, liền thấy mấy tên tiểu nhị đang ngồi ở bên cạnh bàn nhiều hứng thú nghị luận cái gì. Tần Nguyệt Sinh thính lực bất phàm, trực tiếp đem những người này nói chuyện đều cho nghe cái thanh rõ ràng sờ. Nghe nói không, tối hôm qua lại chết một người, cả khuôn mặt đều bị đào xuống tới một chỗ huyết thủy, cái này tựa như là tháng này chết người thứ bảy, kiểu chết đều là cái dạng này, cũng không biết là ai làm, thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn, quan phủ bên kia lại đem chuyện này cho đè xuống, hiện tại thật sự là lòng người bàng hoàng a. Lần này chết người, ngay tại chúng ta cái này cách đó không xa, cũng không biết lần tiếp theo có thể hay không lan đến gần chúng ta bên này. Tần Nguyệt Sinh lông mày nhíu lại, lại là đem việc này cho ghi lại tâm. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh hai người đi xuống tới, đám này tiểu nhị lập tức liền ngừng nhóm người mình nghị luận. Loại chuyện này thực sự là không thích hợp để khách nhân biết. Không phải vạn nhất khách nhân nghe cảm thấy trong lòng bất an, vội vội vàng vàng lui gian phòng khác ở nơi khác liền phiền toái. Tần Nguyệt Sinh mang theo Bạch Ngưng Huyên tìm trương cái bàn ngồi xuống, đang định hỏi chút gì, đột nhiên liền gặp bên ngoài khách sạn đi tới 5 cái cầm đao bổ khoái. Một người cầm đầu đi tới sau lập tức lớn tiếng hỏi: tiểu nhị ở đâu? Tới một cái, quan gia tra hỏi, tiểu nhị tự nhiên là không dám vô sự. Lập tức liền có một cái tiểu nhị đi tới nói: mấy vị quan gia, có chuyện gì sao? Tối hôm qua các người có nghe được phụ cận vang lên cái gì động tĩnh không có? Động tĩnh? Tiểu nhị nhìn một chút đồng bạn của mình. Không có a quan gia. Việc này ngươi nhưng phải nói cẩn thận. Quan sai mở trừng hai mắt, nhìn tiểu nhị cả người run lên. Bách tính e ngại những quan binh này là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trở ngại sợ hãi, tiểu nhị đành phải yếu ớt nói ra. Giống như, tựa như là có nghe được một tiếng hét thảm, là nam nhân kêu, giờ nào, mấy khác, cái này tiểu nhân liền không quá rõ ràng. Tiểu nhị do dự nói, hắn ngủ đến cái điểm kia, mê man thời điểm, chỉ nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, thanh âm kia phi thường thê thảm, để tiểu nhị ấn tượng phi thường khắc sâu. Bất quá khi đó hắn vẫn là quá thích ngủ, cũng không có đứng dậy đi xem một chút, mà là tiếp tục ngã đầu liền ngủ. Thẳng đến buổi sáng hôm nay đứng lên về sau, nghe được có người nói cách đó không xa trên đường phố có người chết. Liên tưởng tới hôm qua buổi tối kia tiếng kêu thảm thiết, lúc này mới cảm thấy trong lòng nghĩ mà sợ, chắc hẳn cái kia kêu thảm liền cùng cái kia người chết có quan hệ. Đi theo ta một chuyến. Quan sai phất phất tay, ra hiệu tiểu nhị theo hắn ra ngoài. Tiểu nhị lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Hắn chỉ là một cái người thường, cũng không muốn bị liên lụy vào loại này ly kỳ tử vong quái sự ở trong a. Nhưng là tại quan sai không cho cự tuyệt băng lãnh trong ánh mắt, tiểu nhị cho dù lại mọi loại không tình nguyện, cũng chỉ đành không thể làm sao đi ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Ngưng Huyên liếc nhau. Ta đi trước nhìn xem. Ngươi tại nơi này đợi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.